tình biến đổi kỳ lạ của Tiêu Lập, chàng vẫn kiên trì kể tiếp câu chuyện cho đến đoạn chàng và Thiết Hồ chia tay nhau ngoài cổng sau Tiêu gia. Chàng đợi đến khi Long Phi kể xong, mặt Tiêu Lập đã trắng bệch ra như tờ giấy. Cách chương.